xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 484, Uy Phong Quý Phi. 62, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiên viên mặc dự định tốt, coi là có thể dùng quãng đời còn lại để đền bù âu yếm người, hết lần này tới lần khác hắn lúc trước làm sự tình không tử tế cũng không bí ẩn. Người này không may, uống nước đều tê răng. Ngày hôm đó, xuống hướng về sau chuẩn bị hôm nay chọn lựa chút gì đó đồ tốt cho Hoàng Quý Phi đưa đi, hắn liền thấy Lý Công Công lo lắng chạy tới, làm sao? Hoàng thượng, đại sự không ổn a, Hoàng hậu nương nương cùng Lan Chiêu Nghi đồng thời đi Hoàng Quý Phi trong cung. Lý Công Công xem như minh bạch Hoàng thượng có cỡ nào để ý Hoàng Quý Phi, nhận được tin tức căn bản không dám qua loa. Hiên viên mặc sắc mặt trắng nhợt, rất nhanh nhớ tới An Ngưng Hương cũng biết một cái bí mật hắn cái. Gì đều chú ý không được, nhanh chóng hướng Hoàng Quý Phi cung điện phương hướng phóng đi. Lý Công Công chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, người liền không thấy, vội vàng chạy chậm đuổi theo. Hoàng hậu hôm nay làm sao có rảnh đến, An Ngưng Hương bị Xuân Tuyết đỡ lấy đứng tại trong điện, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đường quả. Nàng đột nhiên phát hiện, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Quý Phi cái này khuôn mặt là càng ngày càng đẹp, tuế nguyệt tựa hồ rất yêu đãi nàng, căn bản không có lưu lại một chút vết tích. Cái kia nhẹ dơ lên đôi mắt mị nhãn như tơ bộ dáng, quả nhiên là một cái liền có thể khiến người mất hồn. Dứt bỏ khác không nói, Hoàng Quý Phi bộ dáng thật là không ai bằng. Hôm nay nàng đến chỉ có một việc, phá hư Hiên Viên Mặc hy vọng, Hiên Viên Mặc làm quá tuyệt, một tia hy vọng cũng không cho nàng. Nàng không để ý tới mặt khác, Hiên Viên Mặc coi là dùng An gia liền có thể an ủi nàng. Kỳ thật bằng không thì, nàng cũng không phải An gia dòng chính tiểu thư, mẫu thân cũng không phải đứng đắn bị phụ thân nàng nạp trở về, mà là bị cướp trở về. Nếu không phải nàng làm cái này hoàng hậu, bị Hiên Viên Mặc chọn chúng, An gia căn bản nghĩ không ra nàng. Nàng chút thời gian trước nhận đến gửi thư, mẫu thân đã xuất gia, thừa dịp nàng ngồi vững vàng hoàng hậu vị trí quả quyết thẳng thắn thoát khỏi An gia xuất gia. Là Hiên Viên Mặc yêu, để nàng quên mẫu thân lời khuyên. Có thể nàng liền là không cam lòng, nàng mang long tử, dựa theo Hiên Viên Mặc tính tình, khả năng này là hắn duy nhất dòng dõi, trừ phi nàng giết chết Hoàng Quý Phi, nếu không Hiên Viên Mặc sẽ không giết nàng. Đột nhiên cảm thấy thật là buồn cười, nàng đã từng chờ mong tân sinh mệnh. Lại bị nàng đem ra dạng này lợi dụng, hôm nay, nàng liền là đến chọc thùng cái này giả tượng, Hiên Viên Mặc phụ bạc nàng sẽ không để cho Hiên Viên Mặc đạt được. Dựa vào cái gì hết thảy hậu quả muốn nàng An Ngưng Hương đến gánh chịu. Nàng chỉ là tiếp nhận hắn yêu, lại trả giá chính mình thực tình, cuối cùng lại được dạng này kết quả. Bản cung hôm nay đến, là muốn cùng Hoàng Quý Phi thật tốt tâm sự. Đường quả không đứng dậy thưởng thức trà, trò chuyện cái gì. An Ngưng Hương lúc này cũng không thèm để ý, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nghĩ trò chuyện rất nhiều, cái gì đều trò chuyện. Nàng liếc nhìn một cái trong phòng các loại vật trang trí, tâm lý đau xót, Hiên Viên Mặc thật đúng là sủng ái Hoàng Quý Phi đâu. Nàng hít thở sâu một hơi, gạt ra một tia cười đến, muốn chúc mừng Hoàng Quý Phi. Phục sủng a, Hoàng hậu tới, liền làm nói cái này. Dĩ nhiên không phải, An Ngưng Hương nói tiếp, đột nhiên cúi người xích lại gần chút, ánh mắt theo cái kia tinh xảo lư hương bên trên đảo qua, hôm nay cũng không có điểm thơm, nàng biết Hoàng Quý Phi ưa thích tại xế chiều thời điểm điểm, cố ý chọn cái tiếp cận giữa trưa thời gian đến, cái này thơm, Hoàng Quý Phi còn điểm. Ngay từ đầu, nàng không biết cái này thơm có vấn đề, về sau là theo Lan Chiêu Nghi trong miệng biết. Nếu muốn hỏi Lan Chiêu Nghi tại sao phải giúp nàng, cái này có chút ý tứ. Lan Chiêu Nghi là Hiên Viên Mặc tâm phúc, có thể lại sâu sắc yêu Hiên Viên Mặc, tự nhiên không chịu Hoàng Quý Phi nhặt tiện nghi. Tìm cái này thơm người cùng Lan Chiêu Nghi chín, nàng liền biết. Cách chương,